Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, luận văn giá trị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu sau buổi cơm tối. Khổng Minh Thanh tới thăm, thuận tiện đưa tới tốc hành bổ làm thẻ căn cước kiện. Biết ngươi. Miểu miểu và cười cười đi địa phương du lịch xảy ra động đất. Quả thực dọa ta và thê tử giật mình. Lại vẫn không gọi được các ngươi ba người điện thoại. Để cho chúng ta lo lắng gần chết. Ngủ một đêm không ngủ. Cho đến đạt được các ngươi tin tức xác thật. Mới miễn cưỡng hợp một chút mắt. Nhìn Khổng Minh Thanh hơi có chút khoa trương diễn cảm. Lâm Kiệt cười một tiếng. Nói. Để cho ngươi và chị Trương lo lắng theo. Động đất phát sinh lúc chúng ta đang dã ngoại hạ trại, không có điện thoại di động tín hiệu, coi là bị một phen kinh sợ đi. Vậy thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trải qua. Lâm Kiệt cảm thấy không cần thiết khắp nơi thổi phồng. Khổng Minh Thanh gật đầu nói, dựa theo cách ngôn nói, ngươi bây giờ chính là chăm sóc người bị thương đại thiện nhân. Người tốt luôn là có vận khí tốt. Ừ, cái đó, Lâm Kiệt, ta cần nói với ngươi một chút. Vưu Hoàng Kiệt khoản tiền xử lý tình huống. Đây là toàn bộ xử lý. Tốt, Lâm Kiệt hỏi. Khổng Minh Thanh thở dài một cái, cười khổ nói, liên quan đến vấn đề tiền lên, hai nhà người không ai nhường ai cãi lộn liền một hồi. Đi qua mấy lần thương nghị, hơn nữa người trong hòa giải. Cuối cùng là đạt thành cuối cùng hiệp nghị, Vưu Hoàng Kiệt còn để lại khoản tiền, tổng kết là 228.000, hắn lại từ trong túi sách móc ra một kiện văn kiện. Nói, bị thương cô gái, bởi vì cần phải trả đại ngạch tiền chữa bệnh, còn có đến tiếp sau này thân thể điều dưỡng chi phí. Phút được ước 70%, là 158.000. Chết đi xe gắn máy tay một nhà, phút được còn sót lại 700.000. Đây là hai bên ký lãnh khoản hiệp nghị. Lâm Kiệt, ngươi nhìn một chút đi. Lâm Kiệt lắc đầu nói, Khổng ca, ta liền không nhìn, ngươi làm việc, ta vô cùng yên tâm. Chuyện này cùng tiền có liên quan, xử lý khẳng định không phải như vậy dễ dàng. Bỗng dưng để cho ngươi phí tâm quan tâm. Khổng Minh Thanh mặt mũi nghiêm một chút, giả vờ tức giận nói, Lâm Kiệt, ngươi nói như vậy nhưng là hết sức khách khí, vì ngươi làm chút chuyện nhỏ này tình, chưa nói tới có hơn bận tâm. Thêm nữa nói, ta là một người cảnh sát, vì nhân dân bài ưu giải nạn, vốn là ta công tác chức trách. Lâm Kiệt cho hắn tiếp theo liền một ít nước trà, quay lại hỏi. Bây giờ còn có đêm khuya đua xe không? Đi qua cảnh sát giao thông chuyên hạng sửa trị. Còn có vậy đồng thời xã hội cùng pháp chế phần bố cáo mục đích tuyên đạo. Không thể nói đêm khuya đua xe hoàn toàn diệt sạch. Đúng là giảm bớt rất nhiều. Khổng Minh Thanh trầm giọng nói. 110 báo động đài mới nhất một tổ số liệu thống kê tỏ rõ. Cùng kỳ so sánh. Bọn họ nhận được cùng đua xe nhiễu dân tương quan báo động và khiếu nại. Giảm xuống 7-8 thành chi hơn. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Thở dài nói. Hy vọng loại này tới không dễ hạ xuống. Có thể một mực kéo dài nữa đi. Khổng Minh Thanh cười hắc hắc. Nói. Chí ít sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Trong hai thanh niên đầu óc nóng lên. Dễ dàng phát bất tỉnh làm chuyện điên rồ. Nhưng là bọn họ phụ mẫu, cũng không sẽ đầu óc nóng lên. Cao tốc chạy xe gắn máy và xe hơi nhỏ. Đừng nói ném cái dưa hấu, chính là ném chai nước, đều có thể tạo thành tai nạn trọng đại. Những thứ này qua lại dung túng con cái phụ mẫu. Trải qua chuyện này sau đó, nếu như không muốn nhìn mình con cái, bị thương biến thành tàn phế, thậm chí đi đời nhà ma. Trong buổi họp lòng dạy dỗ, nghe được cái này, Lâm Kiệt một lần nữa cảm khái nói, như vậy xem ra một kiện điển hình tính ác tính án kiện, cảnh kỳ tác dụng rất lớn à. Khổng Minh thanh giọng bất đắc dĩ nói. Cảnh kỳ tác dụng quả thật rất lớn, nhất là Vưu Hoàng Kiệt gặp gỡ, còn có hắn sau này lựa chọn, để cho hắn có chút hướng bi tình anh hùng áp sát. Thu được không ít người đồng tình, còn dẫn phát nhiều người hơn đối với đêm khuya đua xe hiện tượng thống hận. Không dối gạt ngươi, nói, chúng ta trừ ở đêm khuya đua xe phát thêm khu vực, tăng phái cảnh lực tiến hành bắt ra, còn để cho xã khu cảnh sát mặc thường phục đi sâu vào xã khu hơn tuyên truyền. Tránh tương tự ném sự kiện lần nữa phát sinh, Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, hừ nói, cư dân chỉ có ở không thể nhịn được nữa dưới tình huống, mới sẽ làm ra quá khích cử động. Các ngươi còn cần phải tiếp tục cố gắng à? Khổng Minh Thanh không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Đổi đề tài, Cao Hưng nói, tuần tới, Khổng Tinh Thần thì đi trường đại học và cao đẳng đưa tin tham gia quân huấn. Ta và ngươi chị Trương thương nghị, chuẩn bị cái này thứ bảy chúc mừng một chút. Lâm Kiệt, đến lúc đó có rảnh rỗi rảnh sao? Lâm Kiệt cười nói, cái này thời gian nhất định là có, đưa Khổng Minh Thanh rời đi sau đó. Lâm Kiệt cùng Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu thương nghị một chút đưa Khổng Tinh Thần lên lớp lễ vật. Quyết định sau cùng, Lâm Gia huynh muội đưa một máy mỏng dính notebook, lại thêm 10.000 bao lì xì. Trương Tiếu Tiếu đưa một cái danh bài ba lô, cộng thêm 1.000 bao lì xì. Lễ vật này so với Lâm Gia huynh muội cùng Khổng Minh Thanh một nhà quan hệ mà nói, coi như là thích hợp, quá mức, sau này tiêu chuẩn cũng không tốt hạ xuống. Từ Lâm Kiệt có một ít danh tiếng, thu vào cũng lớn tăng sau đó. Lâm Kiệt và Lâm Miểu nhân tình này lui tới chi phí, có thể nói là kịch tăng, gần mấy tháng, lâu thì 30-50k, nhỏ thì vậy hơn mấy chục triệu. Đối mặt vườn hoa một thôn lão hàng xóm láng giềng, Lâm Kiệt căn cứ tặng lại và báo ân ý tưởng, vô luận lớn tình chuyện nhỏ, cho dù người có chuyện không đi được, nhưng bao lì xì luôn là muốn thích hợp. Bây giờ Lâm Kiệt Lâm Miểu xuất thủ bao lì xì, khởi thủ giá cả chính là 1.000, quan hệ thân hơn một chút chính là 2.000, sự việc lớn hơn chút nữa, nặng hơn một chút chính là 5-6 ngàn, thậm chí là hơn 10 ngàn. Cũng may Lâm Kiệt bây giờ hút kim năng lực cũng là thẳng tắp tăng lên, nếu không cái này chỉ lên không giảm ân huệ đã đủ hai huynh muội nhức đầu. Quyết định hoàn Khổng Tinh Thần lên lớp lễ vật, Lâm Kiệt luôn cảm giác thiếu đi một chút gì, nhìn chung quanh liền mấy vòng mới nhớ tới, hỏi Miểu Miểu, Khả Mộng đâu? Ăn xong cơm tối sau đó cũng không gặp nàng cái bóng, chẳng lẽ là lặng lẽ về nhà? Lâm Miểu hắc hắc cười một tiếng, nói nàng một người ở trong phòng ngủ bế quan viết đồ đây, nàng nói phải thừa dịp trí nhớ tươi và sinh động kích động do ở đây cầm chúng ta một đêm kia trải qua thật tốt viết ra, còn muốn viết long trời lở đất, cảm động rơi lệ mới có thể. Lâm Kiệt không khỏi bĩu môi một cái, nói, một cái mới 17 tuổi bé gái, có nhiều ít văn học tích lũy và sinh hoạt lịch duyệt à. Còn học người ta nhà văn viết đồ, lớp 12 vậy mau đi học, nàng nên cố gắng học tập mới được. Lâm Miểu không phục nói, ca ca, người có thể đừng xem nhẹ Mộng Mộng, ta đã xem qua nàng viết mấy trăm chữ mở đầu, viết thật là rất tốt. Đó là bởi vì chính ngươi sáng tác và đọc trình độ có chút quá thấp duyên cớ. Lâm Kiệt nói là một chút không khách khí. Lâm Miểu tức giận trực ma nha. Hô, Lâm Kiệt, ngươi chọc ta tức giận. Nhanh lên một chút nói xin lỗi ta. Nói xin lỗi gì à? Ta nói chẳng lẽ không phải là sự thật? Lâm Kiệt phản hỏi chính là nghiêm trang, càng làm cho Lâm Miểu hỏa khí dâng trào. Ở một bên Trương Tiếu Tiếu rất là vui vẻ nhìn hai huynh muội cãi vã, một chút cũng không có khuyên ý nghĩa. Ngay tại Lâm Miểu chân thực không nhịn được lửa, chuẩn bị đánh đau Lâm Kiệt một trận cho hả giận. Lúc đó, Lâm Kiệt điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lâm Kiệt vừa thấy là Trình Tinh Quang điện tới, làm một cái ngừng đánh động tác tay, tiếp điện thoại, phủ vừa tiếp thông, liền truyền tới Trình Tinh Quang tiếng hỏi thăm. Lâm chuyên gia, ngươi hướng Nature tập san gửi bản thảo. Lâm Kiệt nói thẳng, đúng vậy, năm ba ngày trước đầu, viên viện trưởng đề nghị ta mau sớm viết một bài khóa đề luận văn phát biểu. Ta liền viết một bài, bỏ cho Nature. Trình viện trưởng, ngươi là làm sao biết? Trong điện thoại, truyền ra Trình Tinh Quang sâu đậm hà hơi tiếng, sau đó liền nghe hắn có chút kích động nói, mới vừa rồi, Nature tập san phụ trách sinh lý phương diện khoa học tổng biên tập liên lạc với ta, hỏi thăm có liên quan ngươi một ít tình huống, còn có ngươi nghiên cứu khóa đề. Lâm chuyên gia, hắn rõ ràng nói cho ta, ngươi luận văn đưa tới hắn cực lớn hứng thú. Hắn nói, làm xong một ít cần thiết thẩm tra công tác sau đó, ngươi luận văn sẽ mau sớm an bài ở Nature lên phát biểu. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt cũng có chút cao hứng. Dẫu sao đây coi như là hắn cuộc sống phần đầu tiên luận văn. Lâm chuyên gia, ngươi khóa đề nghiên cứu luận văn có thể ở Nature lên phát biểu. Cái này không chỉ là ngươi quang vinh, cũng là chúng ta chi nhánh bệnh viện và trường y khoa chung nhau quang vinh. Đây là một kiện đáng ăn mừng sự việc. Chúc mừng ngươi, Lâm chuyên gia. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, cảm ơn Trình viện trưởng, lần này luận văn có thể thuận lợi phát biểu, cái này cùng ngươi và viên viện trưởng lớn lực giúp đỡ là không phân ra. Có lẽ gặp Lâm Kiệt biểu hiện có chút bình thản, không quá kích động, Trình Tinh Quang nhắc nhở, Lâm chuyên gia, ngươi có thể còn không biết ở Nature lên phát biểu một bài luận văn giá trị. Trước bất luận cái này luận văn có thể mang tới học thuật ảnh hưởng, còn có nó tự thân nghiên cứu khoa học giá trị, ta liền nói với ngươi một ít tục. Nói như vậy, Nature và Science là trong nước tất cả trường đại học và cao đẳng công nhận hai loại cao cấp nhất học thuật tập san. Cơ hồ mỗi một trường đại học và cao đẳng đều có. Nhằm vào ở trường thầy trò ở nông cốt tập san phát biểu luận văn khen thưởng chế độ. Trong đó, Đại học Tân Hải thì có minh văn quy định, ở nơi này hai loại học thuật tập san lên phát biểu một bài luận văn, liền có thể lấy được 300.000 tiền mặt khen thưởng. 300.000 tiền thưởng. Lâm Kiệt có chút giật mình, hắn một là không nghĩ tới phát biểu luận văn còn có thể kiếm tiền, hai là không nghĩ tới tiền thưởng lại sẽ là như thế phong phú. Tựa hồ đây cũng là một cái sinh tài chi đạo à. Trình Tinh Quang nói tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm chuyên gia, ngươi chỉ bằng vào đây là ngày ở Nature lên luận văn. Ở đại học phổ thông đánh giá là giáo sư. Không vấn đề chút nào. Bằng cho ngươi mượn mới học. Còn có đây là ngày Nature luận văn. Ngươi sau khi tốt nghiệp, muốn lưu ở Đại học Tân Hải làm giáo viên mà nói, tối thiểu cũng là phó giáo sư khởi bước, hưởng thụ chánh giáo thụ đãi ngộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên. Thủy nhé https://tiuyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-no